Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vũ đang hâm mộ. Chu Cận Xuyên lại hỏi nhân viên bán hàng lấy một cái màu xanh đưa cho cậu bé. Diệp Tiểu Vũ không dám nhận lấy. Cháu cũng có. Chu Cận Xuyên cười cười. Sao? Không thích màu này? Diệp Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Thích, nhưng cặp sách của cháu còn chưa rách. Vậy thì mua về để thay đổi đi. Diệp Tiểu Vũ nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Lúc trước cậu bé đeo ba lô màu xanh lá cây cũng là chú Chu cho. Cậu bé vẫn luôn yêu quý, cũng rất thích, nhưng hôm nay có ba lô hai quay mua trong thị trấn. Thích đến mức không biết phải làm thế nào cho phải. Vừa nghĩ tới khi có thể đeo túi sách này đến trường học, không khỏi lập tức thẳng lưng. Lúc Chu Cận Xuyên mua đồ cho hai đứa nhỏ, Tô Ý ở một bên nhìn tốc độ tiêu tiền anh, nhịn không được ở một bên kêu gào thổ hào. Tuy rằng chỉ là ở thị trấn nhỏ xa xôi, Tô Ý lại có một loại cảm giác như đang nhìn tổng giám đốc tiêu tiền như nước ở thành phố lớn. Thừa dịp mấy người họ mua đồ, Tô Ý cũng lén lút mua vớ và nội y của mình. Chu Cận Xuyên thấy nhưng không lên tiếng, chỉ đi dạo ở lầu một chờ cô xong, lúc này mới mở miệng nói, lên lầu 2 xem sao. Đến tầng 2, Tô Ý mới biết được nơi này là bán quần áo nữ may sẵn. Tô Ý không chút suy nghĩ đã lùi bước, tôi vẫn nên mua nguyên liệu về làm là được rồi. Chu Cận Xuyên nói, đi xem một chút, không sao đâu. Hai đứa nhỏ cũng lôi kéo Tô Ý khuyên. Nhìn xem, Tô Ý gật gật đầu. Được, xem một chút đi, có kiểu dáng đẹp mắt. Nói không chừng có thể tìm chút linh cảm trở về vẽ lại rồi làm hai món. So với lầu một rộn ràng nhốn nháo, khu quần áo may sẵn ở lầu hai vắng vẻ hơn rất nhiều. Mấy người họ đi dạo một vòng, Tô Ý vốn kiên định, chỉ nhìn không mua, dưới sự khuyên bảo của hai đứa nhỏ cô mới thử vài món. Sau đó cảm thấy giá cả cũng thích hợp, cắn răng mua một bộ quần dài và áo khoác. Vừa chuẩn bị đi, Chu Cận Xuyên vốn dĩ luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên vươn ngón tay chỉ. Cái này không tệ, thử xem. Tô Ý nhìn theo ngón tay anh, là một chiếc áo khoác len cashmere màu hồng nhạt, nhìn rất mềm mại, quả thực rất đẹp mắt. Không nghĩ tới một thằng nam như Chu Cận Xuyên lại có ánh mắt tốt như thế. Nhưng vừa nhìn thấy giá, Tô Ý lập tức xua tay từ chối. Quên đi, cũng đã mua đủ rồi. Nhân viên bán hàng thấy khí chất hai người không tầm thường, trong tay lại mua không ít đồ nên hết sức nhiệt tình chủ động giới thiệu. Đồng chí, ánh mắt của chồng cô thật tốt. Cái áo khoác len cashmere này là từ bên hải ngoại tới. Tây Bắc chúng ta vừa mới vào thu thì trời đã lạnh. Mua trước một cái không sai đâu. Tô Ý đỏ bừng mặt. Không phải, chúng tôi không phải vợ chồng. DTVC Há Tu Cận Xuyên cũng xấu hổ không dám nhúc nhích. Hai đứa nhỏ thấy thế cũng đều hé miệng cười trộm. Nhân viên bán hàng kia vừa nghe không phải quan hệ vợ chồng, lại nhìn hai đứa nhỏ, quả thật là không nhỏ hơn nữ đồng chí này bao nhiêu nên thử thăm dò. Đây là đối tượng mới gặp sao? Không sao, hiện tại đầu năm nay đàn ông lấy vợ lần hai như vậy rất được ưa chuộng. Hơn nữa cũng thương cô, Tô Ý không giải thích rõ được, vội vàng kéo hai đứa nhỏ rời đi. Chu Cận Xuyên ho nhẹ một tiếng, hồi phục tinh thần, không sao, thử một chút đi. Trong lúc nói chuyện, nhân viên bán hàng đã lấy quần áo xuống đưa tới trước mặt Tô Ý. Trong lòng Tô Ý yên lặng thở dài, cầm lấy quần áo đi vào phòng thử đồ. Trong lúc Tô Ý thủ quần áo, chị nhân viên bán hàng bắt đầu trò chuyện với Chu Cận Xuyên và hai đứa nhỏ. Đồng chí, nhìn dáng vẻ của anh thì anh là một quân nhân phải không? Trách không được có cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nguyện ý theo anh. Một người nuôi hai đứa nhỏ chắc chắn là không dễ dàng gì rồi. Cách chương.